Chương 832, Thánh phẩm Linh Đan. Trung vực. Cựu vực, luôn luôn chính là lấy Trung vực vi tôn. Trung vực là cựu vực bên trong khổng lồ nhất một vực, cũng là phồn hoa nhất một vực, trong đó vô số tài nguyên, sáng tạo ra vô số thiên tài, cường, giả. Bảy đại tông môn chi bốn, liền là nằm ở Trung vực bên trong, đủ để nhìn ra được Trung vực cường đại, phồn hoa. Trung vực biên giới. Một bóng người, từ cái này bên trong hư không, đột nhiên bay ra, cái này một bóng người, chính là Sở Phong Miên. Tại Bắc vực bên trong, Sở Phong Miên có thể tứ không kiêng sơ phi hành, lấy hắn thực lực, tuyệt đối không người dám đi ngăn cản hắn. Thế nhưng là bây giờ đến cái này Trung vực, Sở Phong Miên còn không cách nào lớn lối như thế, bảy đại tông môn thực lực, muốn so lên Bắc Mang học viện còn mạnh hơn nhiều, Sở Phong Miên ở trong đó tùy tiện làm việc, rất dễ dàng gây nên không tất yếu phiền phức. Tại Trung vực một chỗ dãy núi, Sở Phong Miên thân hình, chậm rãi xuất hiện. Hắn nhìn về phía Trung vực đủ loại, ánh mắt bên trong, cũng là đột nhiên lộ ra mấy điểm hoài niệm chi sắc. Thiên Tuyệt Phong, chính là tại Trung vực bên trong, có thể nói kiếp trước Sở Phong Miên, chính là một mực đê ưu tại Trung vực bên trong lớn lên. Bây giờ lại lần nữa trở lại Trung vực đến, cũng là để Sở Phong Miên trong lòng, có chút hoài niệm. Vạn năm không thấy, cái này Trung vực, ngược lại là nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa. Sở Phong Miên nhìn xem chung quanh, nghiễm nhưng đã là cảm thấy cực kỳ xa lạ, kiếp trước hắn, cũng coi là đi khắp qua Trung vực, bất quá bây giờ Sở Phong Miên liếc nhìn lại, chung quanh nơi này cảnh tượng, lại là đã biến hóa, đã là cùng vạn năm trước đó, hoàn toàn khác biệt. Vạn năm thời gian, đã là vật là người không phải. Thiên Tuyệt Phong, ngày sau hữu cơ hội, tại về đi xem một chút ra Sở Phong Miên nhìn về phía phương xa, đây chính là Thiên Tuyệt Phong phương hướng, mặc dù đi tới Trung vực. Nhưng là trong lúc nhất thời Sở Phong Miên cũng không tốt trở lại Thiên Tuyệt Phong. Thiên Tuyệt Phong dù sao cũng là đã từng kiếm đạo chi chủ nơi ở, hiện tại rất có thể, đã là rơi vào đến bảy đại tông môn trong khống chế, Sở Phong Miên tùy tiện trở về, rất có thể liền sẽ bị bảy đại tông môn người phát hiện. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên nhưng liền có vô tận phiền toái, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đi cùng bảy đại tông môn chống lại, vậy không thua gì là tại lấy trứng chọi đá. Trung vực. Ngược lại là so với vạn năm trước đó, còn muốn phồn hoa. Sở Phong Miên quét mắt chung quanh, cảm thán nói, so với Bắc vực hoang vu, Trung vực có thể nói là khắp nơi trên đất hoang vu. Ngay tại Sở Phong Miên trước mặt chỗ này bình nguyên phía trên, liếc nhìn lại liền là có thật to nho nhỏ mấy trăm tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì bên trong đều có bên trên ngàn vạn nhân khẩu, vẹn vẹn là cái này một mảnh bình nguyên, liền bù đắp được Bắc vực bên trong vô số quốc độ. Nhân khẩu đông đảo, tài nguyên phồn thịnh, đây hết thể chính là đại biểu cho Trung vực cường đại. Sở Phong Miên cảm giác được, liền ngay cả cái này Trung vực lòng đất long mạch, đều là so với Bắc vực muốn khổng lồ nhiều. Sở Phong Miên đi tới nơi này Trung vực bên trong, hắn trong thân thể thần mạch tựa hồ câu thông lòng đất long mạch tốc độ đều thực sự nhanh hơn nhiều. Cơ hồ là bao giờ cũng, đều có thể hấp thu cái này linh lực. Tại Bắc vực thời điểm, Sở Phong Miên nhiều nhất là cảm giác được có thể khôi phục linh lực. Nhưng là đi tới nơi này Trung vực, Sở Phong Miên lại là cảm giác được, hắn thần mạch, tựa hồ là đủ để rút ra lòng đất long mạch chi lực. Ngưng Sở Phong Miên nhắm mắt lại, ngưng tụ linh lực, tại hắn trong lòng bàn tay, một viên linh thạch, chậm rãi ngưng tụ ra, cái này một viên linh thạch, toàn thân trong suốt, cái kia là một cái hoàng phẩm linh thạch. Tại cửu vực bất luận cái gì một chỗ, linh thạch đều là tuyệt đối đồng tiền mạnh, là cực lớn tài phú, cái này hoàng phẩm linh thạch. Càng là rất nhiều cường giả đều cần chi vật. Lúc đầu Sở Phong Miên lợi dụng hắn kiếm ý, hóa thành nuốt thiên thần mãng, cũng chỉ có thể là tại linh lực cực kỳ nồng đậm địa phương, mới có thể ngưng tụ linh thạch. Bất quá theo Sở Phong Miên thực lực bây giờ gia tăng, tại tăng thêm cái này Trung vực lòng đất long mạch cường đại, lệnh Sở Phong Miên cơ hồ là có thể tại Trung vực bất kỳ địa phương nào, đều tại ngưng tụ linh thạch. Ngắn ngủi trong nháy mắt, tại Sở Phong Miên trước mặt chính là trọn vẹn ngưng tụ ra trên trăm mai hoàng phẩm linh thạch. Nếu như bị người thấy cảnh này, chỉ sợ là hội kinh ngạc rớt xuống con mắt tơ y Trung vực lòng đất long mạch chi lực, thật là cực kỳ cường đại, nhưng là muốn câu thông, nói nghe thì dễ, võ giả tầm thường chỉ sợ là thời gian một năm đều khó mà ngưng tụ ra mấy cái linh thạch đến, cho nên căn bản là không có cách giống như là Sở Phong Miên dạng này. Mà Sở Phong Miên lại là có được thần mạch, có thể nói có được trời ưu ái lực lượng, câu thông lòng đất long mạch, vô cùng dễ dàng, vây tay một cái, đều đủ để ngưng tụ ra vô số hoàng phẩm linh thạch tơ y, đồng thời lo nở dê đờ tờ na y long mạch linh lực, vậy cơ hồ là vô cùng vô tận. Sở Phong Miên cũng không cần giống như là tại Bắc Mang học viện thời điểm như vậy lo lắng, sợ bị người phát hiện, liền xem như Sở Phong Miên rút ra một vạn năm, lo nở dê đờ tờ na y long mạch linh lực, đều không hội giảm bớt. 1/10. Cho nên Sở Phong Miên liền là có thể nhẹ nhàng đưa tiễn, tùy thời rút ra. Có đầy đủ tài phú, chính là có khả năng luyện chế chân chính thánh phẩm linh đan. Sở Phong Miên ánh mắt đột nhiên lóe lên, muốn siêu việt sinh tử, đối Sở Phong Miên tới nói cơ hồ là khó càng thêm khó sự tình, hắn nhất định phải lợi dụng một chút đan dược, gia thiên kỳ vật các loại, mới có thể gia tăng hắn đột phá khả năng. Bất quá đại bộ phận điểm đan dược, đối Sở Phong Miên cấp bậc này võ giả tới nói, đều đã là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, giống như là đồng dạng thiên cấp đan dược. Để hiện tại Sở Phong Miên nuốt vào, chỉ sợ cũng liền giống như là đường đầu đồng dạng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại tất cả đan trong dược, chỉ có đối với hắn bây giờ còn có lấy tác dụng cực lớn chi vật, chính là trong truyền thuyết thánh phẩm linh đan, cũng được xưng là thiên cấp cực phẩm đan dược. Mặc dù tên là thiên cấp cực phẩm, nhưng là nhiều người hơn lại thì nguyện ý đem xưng là thánh phẩm, bởi vì cái này thánh phẩm linh đan, thế nhưng là cùng thiên cấp linh đan hoàn toàn khác biệt tồn tại. Thánh phẩm đan dược, xưng là thánh, chính là cơ hồ đối cựu vực bên trong bất luận cái gì cảnh giới võ giả, đều có đại dụng đan dược. Đã từng Sở Phong Miên nuốt vào cựu chuyển đoạt thiên đan, vậy chính là một quả thánh phẩm linh đan, đủ để đoạt thiên công tạo hóa. Sở Phong Miên muốn đột phá, siêu việt sinh tử, phương pháp tốt nhất, chính là lợi dụng thánh phẩm linh đan, lúc này mới có thể để Sở Phong Miên gia tăng cực lớn đột phá khả năng. Chỉ là cái này thánh phẩm linh đan giá trị, so với thiên cấp linh khí cũng cao hơn được nhiều, đủ để là cùng tổ long chi tôn kiếm, chiến long bảo xa các loại, tương để tịnh luận, luyện chế cần thiết mỗi một loại linh dược, đều là cựu vực hiếm thấy chi vật. Có thể nói không có cực kỳ hùng hậu tài phú, muốn luyện chế thánh phẩm linh đan, liền là một loại si tâm vọng tưởng hành vi. Cái kia cựu chuyển đoạt thiên đan, cũng là lúc trước kiếm đạo chi chủ, đứng hàng cựu vực đỉnh phong nhân vật, mới có thể tìm kiếm vật liệu. Mọi người luyện chế mà tơ ý lúc đầu Sở Phong Miên vậy không có muốn luyện chế thánh phẩm linh đan ý nghĩ, nhưng là hiện tại, Sở Phong Miên đột nhiên đủ để ngưng tụ linh thạch, gần như tài phú vô hạn, mới khiến cho Sở Phong Miên xuất hiện ý nghĩ này. Sở Phong Miên kiếp trước đọc đủ thứ cổ tịch, cái này thánh phẩm luyện chế linh đan phương pháp, Sở Phong Miên ngược lại là thật đúng là nhớ kỹ, chỉ là hắn lúc trước một cũng không đủ linh lực, hai cũng không có vật liệu, tự nhiên không cách nào luyện chế, bất quá lần này ngược lại là có thể thử một lần. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.